Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, đầu thân hợp nhất. Tại cái này Lưu Tinh Cản Nguyệt giống như truy đuổi bên trong. Cùng ở phía sau hai vị ám ảnh các sát thủ tổng cảm giác mình chậm một bước. Khoảng cách có thể xuất thủ vị trí công kích luôn luôn chỉ kém một đường. Nhưng thủy chung không cách nào đầy đủ đến. Lúc này bọn họ đã nhỏ cảm giác bất an, bởi vì đều đã ở trong nước bơi ra đi khoảng 10 dặm khoảng cách. Tuy nhiên nhìn qua mục tiêu tốc độ chậm chạp, nhanh chóng đuổi theo hai tên sát thủ nhưng thủy chung kém một chút đuổi không kịp. Tình huống này hoàn toàn không bình thường. Ngay tại hai tên sát thủ có chút chần chờ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dòng nước mãnh liệt đường sông chuyển cái ngoặt về sau. Tốc độ chảy biến chậm. Mặt sông cũng biến thành trống trải, chỉ là tản ra một loại khiến người ta cảm thấy có chút bất an sắc bén khí tức. Chỉ bất quá hai vị này ám ảnh các sát thủ đều là kiếm tu. Tại loại tình huống này bỗng nhiên tâm bên trong kiếm ý nổi lên. Thân thể phía trên gần như đồng thời phát ra một tiếng kiếm minh. Bơi tại phía trước Lương Thành bỗng nhiên thăm dò ra nước mặt. Hít một hơi về sau Hàm Nghĩa không biết địa quát to một tiếng. Trời xanh nha, rốt cục đến, tiếp lấy hắn một đầu tiến vào trong nước, cũng không hướng trước bơi, mà là nhanh chóng hướng về đáy sông lặn đi xuống. Hai vị kia ám ảnh các sát thủ nghi ngờ liếc nhau. Không biết Lương Thành cái này một cuống họng là hàm nghĩa gì, nhưng lập tức thì phán đoán ra đây nhất định là hắn cố tình bày nghi trận mà thôi. Người này bất quá là tùy cơ chạy trốn địa phương mà thôi. Chỗ nào có thể sẽ có kế hoạch gì? Sau đó hai vị ám ảnh các sát thủ cùng một chỗ quyết định. Truy, sau đó hai người cũng bỗng nhiên tiến vào trong nước, hướng đáy sông lặn đi xuống. Một đường lên cảm thấy từng trận kim linh khí đập vào mặt. Quả thực có thể dùng phá mặt như đao để hình dung. Chỉ bất quá đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, dù là thật bén lưỡi đao chạm mặt tới, chỉ cần không có gia trì lên tu sĩ mới có to lớn linh lực. Đối bọn hắn tới nói đều là không thương tổn da lông. Cho nên hai người ngược lại nguyên lai càng hưng phấn. Bởi vì dạng này tinh thuần kim linh khí mang ý nghĩa đáy sông nhất định có kim thuộc tính bảo vật. Cho nên bọn họ hai người gấp rút truy kích. Một lòng muốn trước diệt đi Lương Thành. Hoàn thành trong các ủy nhiệm nhiệm vụ. Sau đó lại thuận tiện tại cái này đáy sông tầm bảo. Đây thật là một cái rất an bài xong. Suy nghĩ một chút đều làm người cao hứng. Lúc này phía trước lặn xuống Lương Thành nhìn qua càng ngày càng kinh hoàng. Tựa hồ thật đi đến sơn cùng thủy tận tuyệt lộ. Lại cũng không nhìn thấy mảy may chấn định. Nhìn đến mục tiêu hốt hoảng như vậy. Ám ảnh các hai tên sát thủ chiến ý càng nồng hậu dày đặc. Tâm tình cũng càng ngày càng buông lỏng. Đương nhiên, bọn họ y nguyên cảnh giác. Cũng không có xem nhẹ đối với bốn phương tám hướng quan sát. Đột nhiên, Lương Thành giống như hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bỗng nhiên hướng đáy sông ném ra ngoài một cái hình chữ nhật hộp đá. Trong miệng hô lớn, canh kim tiền bối, tiếp tốt. Sau đó nghĩa vô phản cố liền xoay người hướng về mặt sông bơi đi. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút chìm xuống hộp đá. Cái kia hai tên sát thủ thoáng sững sờ. Đang chìm xuống hộp đá cùng nổi lên Lương Thành ở giữa cân nhắc mấy hơi. Tiếp lấy lập tức làm ra phán đoán. Cái này hai tên sát thủ phán đoán là một dạng. Cái kia chính là trước mặc kệ hộp đá. Vẫn là muốn truy sát Lương Thành. Đến mức cái kia hộp đá. Rất có thể là Lương Thành quỷ kế. Bên trong chỉ sợ là hư không. Rất có thể không có chút giá trị. Liền xem như hộp đá bên trong chứa lấy chí bảo. Nó dù sao cũng là cái vật chết. Chìm ở cái này không người đáy sông cũng sẽ không xuôi dòng bay đi. Giết Lương Thành lại trở về lấy cũng không quan hệ. Ngay tại Lương Thành cùng hai tên sát thủ một trước hai sau hướng mặt sông bơi đi lúc. Chợt nghe cắt kéo một tiếng. Tiếp lấy ba điều kim sắc dây thừng không biết theo đáy sông chỗ nào lấy một cái nhanh chóng dị. Thường tốc độ duỗi tới. Thoáng cái thì phân biệt cuốn tại ba người bên hông. Không tốt, ám ảnh các hai tên sát thủ kêu lên sợ hãi. Lương Thành lại sắc mặt nhẹ nhõm, tựa hồ còn rất hưng phấn. Tiếp lấy, bá, một chút. Kim sắc dây thừng bỗng nhiên đem ba người đều hướng đáy sông kéo đi. Chẳng những tốc độ cực nhanh, đồng thời ba người bọn họ đều không có chút nào dẫy giụa chỗ trống. Đương nhiên, Lương Thành vốn là cũng sẽ không đi dẫy giụa, cho nên tùy ý cái này kim sắc dây thừng tùy ý hành động. Ngược lại nhẹ nhõm dị thường. Xem xét lại hai vị kia ám ảnh các sát thủ, đều làm ra tất cả vốn liếng muốn tránh ra kim sắc dây thừng kéo. Kết quả ngược lại bị càng quấn càng chặt, nhìn qua vô cùng khó chịu. Rất nhanh ba người liền đến đáy sông, liếc mắt liền thấy trước mặt có một cái to lớn hộp đá. Nặng nề dị thường, còn quấn quanh lấy rất nhiều kim sắc cây rong, từng bầy kim sắc tiểu cá trong nước trong cỏ xuyên qua. Khắp nơi đều có nồng đậm kim linh khí hướng bốn phía phát ra. Bên trong một đầu kim sắc dây thường lập tức liền buông ra Lương Thành, rúc vào to lớn hộp đá bên trong. Thế nhưng là mặt khác hai đầu dây thừng vẫn như cũ vững vàng nhốt ám ảnh các hai tên sát thủ. Đem bọn hắn buồn ngủ đến giống như là hai cái đứng thẳng cọc gỗ. Thì liền động một cái đầu ngón út cũng là không thể. Một thanh âm hừ một tiếng. Hừ, Lương Thành, ngươi lại tới làm gì? Cái kia tiểu thạch trong hộp trang lấy là cái gì? Này khí tức rất quen thuộc. Lương Thành nói, canh kim tiền bối. Lương Thành mộng ngài coi trọng, đã từng may mắn cho ngài cống hiến sức lực qua, cho nên trong lòng một mực mong nhớ tiền bối. Về sau cơ duyên xảo hợp, tại Tang Thần Uyên cơ sở phát hiện tiền bối thân thể cùng một số trung tâm thủ hộ ngài thân thể thủy tộc thuộc hạ, cho nên thì ngàn dặm xa xôi cho tiền bối đưa tới. Không nghĩ tới tiến vào Bắc Trương về sau lại bị ám ảnh các để mắt tới. May ra vãn bối vẫn là thuận lợi tới chỗ này. May mắn không làm nhục mệnh, đem thân rồng cho ngài mang đến. Cái gì? Thanh âm kia bỗng nhiên biến đến cao vút, tràn ngập hưng phấn chi ý. Tiếp lấy một cái kim sắc long dâu biến thành dây thừng, bá địa vươn ra. Ầm ầm, một chút vạch trần tiểu thạch nộp cái nắp. Tiếp lấy cái này tiểu thạch trong hộp ánh vàng đại phóng. Thoáng cái bơi ra rất nhiều lấm ta lấm tấm kim sắc tiểu mù cá. Sau đó một đầu dài hơn một trượng ngắn đại mù cá cũng bơi ra. Chính là ngu hữu quang mang theo hắn tộc cá đi ra quan tài đá. Những thứ này mù cá sau khi đi ra cảm nhận được kim long uy áp cùng bốn phía kim linh khí, cho nên không dám lỗ mãng. Từng cái bái phục tại đáy sông. Yên tĩnh địa không dám vọng động. Con rồng kia dâu cũng không có đi để ý tới những thứ này mù cá. Mà chính là thò vào tiểu thạch trong hộp. Nhẹ nhàng lôi ra một bộ lớn như núi cao kim long thân thể. Sau đó dẫn dắt thân thể hướng lên bay lên. Dần dần chui vào to lớn thạch trong hộp. Cách một hồi lâu. Bỗng nhiên một cái thân mặc sáng áo bào màu vàng năm thanh công tử bất ngờ xuất hiện tại to lớn hộp. Đá trước đáy sông. Chỉ thấy hắn hình dáng tướng mạo tuấn nhã. Khí chất cao quý, toàn thân đều tản ra một cỗ đế vương chi khí. Chính là cái kia kim long nguyên thần. Chỉ là hiện tại cái này nguyên thần quả thực giống như thực chất. Nếu không phải Lương Thành tu luyện qua động sát thiên mục, cái kia cơ hồ sẽ đem hắn nhìn thành người thật. Lương Thành bận bịu hướng về hắn thi lễ. Cung kính nói, vãn bối Lương Thành, tham kiến canh kim tôn giả. Canh kim tôn giả cười nói, thật tốt. Lương Thành, ngươi người tuổi trẻ này không tệ. Mời miễn lễ đi. Lương Thành lại hướng về ngu hữu quang bọn họ nhất chỉ. Nói ra, tôn giả tiền bối. Đây đều là tại Tang Thần Uyên thủ hộ ngài thân rồng nhiều năm thủy tộc. Vãn bối đem bọn hắn cùng một chỗ mang đến. Canh kim tôn giả trên mặt mang cười. Nói ra, tốt, tốt. Bản tôn đã đầu thân hợp nhất. Những sự tình này đã đều biết. Ngu hữu quang, các ngươi thâm uyên mù cá nhất tộc lập đại công, sau này liền theo ta đi, hiện tại các ngươi đi trước hộp đá bên trong nghỉ ngơi một chút. Nói xong canh kim tôn giả đem mặt, mũi tràn đầy hưng phấn thâm uyên mù cá nhất tộc tất cả đều thu vào tảng đá lớn trong hộp. Sau đó canh kim tôn giả cau mày nói, Lương Thành, cái này cái gì ám ảnh các, là cái thứ gì, dám đến cho bản tôn quấy rối. Đón lấy, hắn càng không nhiều hơn lời nói. Thân thủ liền theo ở bên trong một đầu người phía trên. hiển nhiên chuẩn bị siêu hồn. Lương Thành cố ý khuyên can nói: "Tôn giả, nguy hiểm, lại không muốn, chấm ngoặc kép, nguy hiểm, hội có nguy hiểm gì? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem hội có nguy hiểm gì." Lương Thành lời còn chưa dứt liền bị cao ngạo canh kim tôn giả đánh gãy. Sau đó hắn gấp rút hành động, vẫn như cũ không quan tâm cho tên sát thủ kia siêu hồn. Chỉ chốc lát, đùng, một thanh âm vang lên qua. Tên sát thủ kia đầu giống như một cái nát dưa hấu một dạng nổ tung. Tiếp lấy, phanh, một thanh âm vang lên. Cái này người thân thể cũng toàn bộ bạo liệt. Liên tiếp nguyên anh đều hóa thành một đoàn xương máu. Lương Thành cố ý thở dài. Ai? Là vãn bối nhất thời tình thế cấp bách. Từ không diện ý. Ta ý tứ là ám ảnh các có thủ đoạn phản chế siêu hồn. Đồng thời bọn họ sẽ còn cùng tiền bối kết xuống đại thù. Sau này hội âm hồn bất tán địa một mực truy sát tiền bối ngài. Trách không được bản tôn tại trong. Cõi U Minh cảm thấy bị người nào nhìn một chút. Tựa hồ là có người ghi nhớ bản tôn hình dáng tướng mạo. Nguyên lai là dạng này. Tiếp lấy canh kim tôn giả bỗng nhiên cười lên ha ha. Ha ha ha. Cùng bản tôn kết xuống đại thù. Như thế tốt a. Ngược lại bản tôn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngược lại muốn nhìn xem đến cùng người nào diệt ai. Lương Thành âm thầm cao hứng. Nghĩ thầm hiện tại ngược lại tốt. Rốt cục cho ám ảnh các an bài lên một cái hạng cân nặng đại địch. Ha ha, các ngươi không là ưa thích âm hồn bất tán sao? Cái này gọi các ngươi hồn phi phách tán. Thế nhưng là Lương Thành trong miệng còn tự trách nói. Ai, đều quái vãn bối làm việc bất lợi. Cho tiền bối mang đến đại phiền toái. Canh kim tôn giả bình chân như vậy khoát khoát tay. Lại đột nhiên thi pháp theo trong thạch quan dò ra hai đầu long dâu. Vững vàng cuốn lấy vị kia ám ảnh các áo xám tu sĩ đầu. Tiếp lấy canh kim tôn giả càng không nhiều hơn lời. Thân thủ đặt tại cái kia người đầu lâu phía trên cường lực hành động. Điên cuồng siêu hồn, to lớn thống khổ để cái kia áo xám tu sĩ mãnh liệt vặn vẹo. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng dẫy không mở long dâu khống chế. Tiếp lấy hắn run rẩy kịch liệt, thất khiếu đều toát ra dòng máu đến. Một chút liền đem nước sông nhuộm đỏ một mảng lớn. Lần này canh kim tôn giả có phòng bị. Ám ảnh các cái kia phòng ngừa siêu hồn cấm chế mất đi tác dụng. Cái kia áo xám tu sĩ cứ việc bị siêu hồn dày vò đến không thành hình người. Có thể thủy chung lại không chết. Cách một hồi lâu, cái kia áo xám tu sĩ thân thể đều biến đến khô quắt. Canh kim tôn giả mới buông lỏng tay. Phốc một thanh âm vang lên qua về sau. Ám ảnh các áo xám sát thủ hóa thành một đoàn xương máu cùng thịt nát. Hướng về hạ du phiêu tán đi xuống. Dẫn tới một đoàn kim sắc thanh lan hà đao ngư đuổi theo gặm cắn hút thị cái này đoàn huyết nhục. Canh kim tôn giả nói. Chờ bản tôn hơi chút khôi phục một đoạn thời gian. Liền đi diệt cái này cái gì ám ảnh các. Tiếp lấy hắn hướng Lương Thành cười nói. Nguyên lai người cũng là như thế cùng ám ảnh các kết xuống cựu oán a. Ha ha, bây giờ chúng ta tình cảnh thì một dạng. Lương Thành khiêm tốn nói. Vãn bối cảnh giới thấp. Nào dám cùng tiền bối so sánh. Gặp gỡ ám ảnh các sát thủ. Vãn bối chỉ có đào mệnh phần. Canh kim tôn giả cả giận nói. Ngươi sau này không cần lại trốn. Bởi vì ám ảnh các nhiều lắm là chỉ có thể tiếp tục tồn tại mấy tháng. Là, tiền bối uy vũ. Vãn bối cái này cứ yên tâm. Lương Thành kịp thời hiến lên mông ngựa. Ha ha ha, canh kim tôn giả long phùng việc vui tinh thần thoải mái. Cười to mấy tiếng sau đối Lương Thành nói. Người tuổi trẻ này coi như không tệ. Giúp bản tôn một đại ân. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Lương Thành hướng canh kim tôn giả trên cổ nhìn liếc một chút. Vừa hay nhìn thấy cái kia mảnh sáng long lanh nghịch lân. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Ho khan, vãn bối thực, chấm ngoặc kép, không được, người ít đến đánh bản tôn nghịch lân chủ ý. Nhìn đến Lương Thành ánh mắt, canh kim tôn giả sắc mặt bỗng nhiên biến. Khụ khụ, không phải, vãn bối sao dám đánh nghịch lân chủ ý. Chấm ngoặc kép, Lương Thành vội vàng giải thích nói. Vãn bối ý tứ là, là tôn giả tiền bối hiệu lực vốn chính là cần phải. Cho nên không cần bất luận cái gì khen thưởng. Chỉ là như thế lời nói. Đối tiền bối ngược lại là một loại mạo phạm. Cho nên mới nói không nên lời. Hả? Nguyên lai là dạng này. Canh kim tôn giả nghe xong Lương Thành cũng không có đánh nghịch lân chủ ý. Sắc mặt nhất thời hòa nhã xuống tới. Gật đầu nói. Người nói đúng. Bản tôn coi trọng nhất thưởng phạt phân minh. Không phải vậy gì kẻ dưới phục tùng. Nói đi. Người hy vọng cái dạng gì ban thưởng. Như vậy đi. Lương Thành nhìn như xoắn suýt một hồi lâu. Mới ngượng ngùng đối canh kim tôn giả nói ra. Không biết vãn bối phải chăng có cái này vinh hạnh. Được đến tôn giả một đoàn nhỏ tinh huyết. Canh kim tôn giả nghe đến tinh huyết hai chữ. Bản năng có chút mâu thuẫn. Có thể nghĩ lại cái này cùng vạch trần nghịch lân so sánh cũng chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Sau đó gật đầu nói. Có thể. Cái này là có thể. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.